nhưng đòn nào cũng đánh vào chỗ hiểm. Còn thiếu niên đối đầu với hắn, mặc dù sức lực và tốc độ không bằng Hướng đại tướng quân, dáng vẻ như sắp thua. Nhưng Tiêu Mộc Minh cảm thấy, nếu như hắn so đấu với thiếu niên này, phỏng chừng không đánh nổi năm chiêu. Lúc trước hắn luyện tập với Ngưu Hoành Lượng, chỉ là một chút võ công cơ bản và quyền cước trong quân, những thứ khác Ngưu Hoành Lượng cũng không biết. Hắn càng nhìn càng bị mê hoặc, có người đứng bên cạnh cũng không biết, cho đến khi giọng nói của đối phương truyền đến. Vết thương của ngươi đã lành chưa? Tiêu Mộc Minh quay đầu lại, nhìn thấy Hướng Ngũ đang đứng bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vẫn còn có chút không biết đối mặt với cô nương này như thế nào, miễn cưỡng một tiếng nói. Tốt hơn rất nhiều rồi, ngươi đừng sợ, cha ta rất dễ nói chuyện. Hướng Ngũ lại nhỏ giọng nói. Lần trước đánh Tiêu Mộc Minh khiến hắn nằm trên giường nhiều ngày như vậy, nàng ấy cảm thấy vô cùng áy náy. Còn Tiêu Mộc Minh thì có chút buồn bực, hắn là một đại nam nhân, hắn sẽ sợ người ta sao? Lúc này, một ma ma chạy tới, hành lễ với Tiêu Mộc Minh liền nói với Hướng Ngũ. Phu nhân bảo ngài đến hậu viện. Hướng Ngũ có chút không nỡ nhìn về sân luyện võ, đi theo ma ma rời đi. Mấy ngày nay Hướng phu nhân vẫn luôn giữ nàng ấy ở sân sau. Hôm nay là nàng ấy lén lút chạy tới đây. Ta đi trước, ngươi có chuyện gì cứ nói với ta che chở. Cảm ơn, Tiêu Mộc Minh ngắt lời nàng ấy. Hướng Ngũ không để ý, xoay người rời đi với ma ma. Tiêu Mộc Minh nhìn về phía giữa sân luyện võ, thấy Hướng đại tướng quân đã so đấu với thiếu niên kia xong, đang đứng ở rìa sân luyện võ lau mồ hôi. Mà người dẫn hắn tới đây, đã bắt đầu so đấu với người khác ở giữa sân luyện võ. Nghĩ một lúc, hắn đi về phía Hướng tướng quân, đến trước mặt ôm quyền hành lễ. Đại tướng quân, Hướng đại tướng quân liếc nhìn hắn một cái, ném khăn tay trong tay lên bàn, hỏi. Vết thương khỏi chưa? Tiêu Mộc Minh gật đầu. Khỏi rồi, Hướng đại tướng quân hào sảng ngồi xuống, nhìn cuộc so đấu ở giữa sân luyện võ, miệng nói. Bên người ta thiếu một tùy tùng, ngươi đến làm. Tiểu Ngọc Minh, là khảo nghiệm hay là thật? Cách chương.